Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1530, hỗn loạn. Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên trong hội hơn 40 danh nhân tương tự giác tỉnh giả. Nếu như hung hãn không sợ chết, liều mạng thi triển năng lực của mình cùng cự hình xanh bọ ngựa một trận chiến, có lẽ sẽ ở nỗ lực hy sinh to lớn đằng sau đem đầu kia cự hình xanh bọ ngựa xử lý. Thế nhưng là cùng cự hình xanh bọ ngựa trước hết nhất giao thủ mấy người, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Những cái kia giác tỉnh giả nhóm cũng không phải tình nguyện hy sinh chiến sĩ, tự nhiên không dám cùng đầu kia cự hình xanh bọ ngựa chiến đấu. Chủ đạo bên trên hỗn loạn cũng kinh động đến Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên biết ba đại thủ lĩnh. Bọn họ nhao nhao mang theo trực tiếp thân tín cùng giác tỉnh giả đi ra. Cự hình xanh bọ ngựa. Tưởng Kiến Trung vừa nhìn thấy cái kia một đầu cự hình xanh bọ ngựa, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Tưởng Kiến Trung ban đầu ở Bình Giang thành bên trong sông Sáo thời điểm, cũng từng gặp được cự hình xanh bọ ngựa dạng này cự hình côn trùng. Hắn thấy tận mắt mấy tên giác tỉnh giả chết thảm tại cự hình xanh bọ ngựa kiếm dưới cánh tay. Tôn Mỹ Lệ nhìn thấy đầu kia trong đám người tàn phá bừa bãi lấy cự hình xanh bọ ngựa, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi, có chút mất hồn mất vía mà hỏi: "Lão Tưởng, làm sao bây giờ?" Nghe được Tôn Mỹ Lệ lời nói, Tưởng Kiến Trung trầm mặc, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nếu như lựa chọn chiến đấu, hắn đối chiến thắng đầu kia cự hình xanh bọ ngựa không có bất kỳ cái gì lòng tin. Nhưng là muốn trốn đi, như vậy thì nhất định phải bỏ xuống Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên trong hội đại bộ phận người bình thường. Triệu Thành trong mắt lóe lên một đạo quả đoạn chi sắc nói: "Còn có thể làm sao? Trốn đi, như thế cự hình côn trùng liền quân đội đều không đối phó được, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của nó? Các ngươi đi không được, ta liền đi, lấy chúng ta giác tỉnh giả bản sự, ở đâu không thể sống." Tưởng Kiến Trung trong mắt lóe lên một đạo dao động chi sắc. Chính như Triệu Thành lời nói, giác tỉnh giả tại cái này đại tai biến thời đại sinh tồn năng lực so với người bình thường tính áp đảo cường đại. Hắn chỉ cần đem Bình Giang thành giác tỉnh giả quản lý ủy viên trong hội mấy cái tâm phúc cùng vật tư mang đi, tới nơi nào đều có thể nhanh chóng đông sơn tái khởi. Tôn Mỹ Lệ sắc mặt đại biến, âm thanh nói to: "Không thể trốn, chạy trốn lời nói, chúng ta lục cao học sinh làm sao bây giờ? Tập hợp tất cả chúng ta siêu năng lực, có lẽ có thể chiến thắng nó. Trường trung học lục cao đại bộ phận đều là phổ thông học sinh cấp 3. Rất nhiều người cũng không có xe ngồi. Nếu như Triệu Thành bọn họ lựa chọn đào tàu, lục cao học sinh tuyệt đối sẽ chết vượt qua một nửa." Triệu Thành hướng cự hình xanh bọ ngựa một chỉ nói: "Cái kia các ngươi đệ nhị đại đội trước tiên chống đi tới." Tôn Mỹ Lệ vừa nhìn thấy cái kia một đầu cự hình xanh bọ ngựa, trong lòng liền có chút phát lạnh. Nàng hết sức rõ ràng, một khi đệ nhị đại đội trước tiên cùng đầu kia cự hình xanh bọ ngựa giao thủ, đệ nhị đại đội giác tỉnh giả rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Coi như nàng buộc đệ nhị đại đội cùng đầu kia cự hình xanh bọ ngựa giao thủ, cũng tuyệt đối với không có mấy người sẽ nghe mệnh lệnh của nàng. Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên trong hội giác tỉnh giả, đại bộ phận đều là dùng lương thực lâm thời mời chào mà đến người. Nếu như đối phó một chút nhỏ yếu quái vật, bọn họ còn có thể cùng đánh một trận, nhưng là muốn liều mạng lại tính mệnh cùng cái kia cự hình xanh bọ ngựa dạng này quái vật chiến đấu, nếu như không có đầy đủ lý do, tuyệt đối không có người sẽ làm như vậy. "Lão Tưởng, ngươi đi không được, ta đi trước." Triệu Thành nói xong, lập tức quay người mang theo tâm phúc của mình tại bên trên một chiếc xe buýt hướng về phương xa bỏ chạy. "Tiểu Trương, ta cũng đi." Tưởng Kiến Trung sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng quả quyết mang theo tâm phúc của mình quay người rời đi. Tôn Mỹ Lệ trong mắt lóe lên một đạo mềm yếu chi sắc, đứng tại chỗ, do dự, không biết như thế nào cho phải. Mẹ nó, đem đại đội trưởng chạy trốn, Triệu đại đội trưởng cũng chạy trốn, chúng ta bị ném bỏ, mau trốn, ngoặc kép phẩy. Trong đám người, truyền ra từng trận bi phẫn gầm rú thanh âm, giận mắng thanh âm, sĩ tức giận rớt xuống ngàn trượng. Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên sẽ trực tiếp sụp đổ. Không có ai lại nguyện ý chống cự. Tất cả mọi người hai mắt xích hồng, tranh nhau chen lấn hướng về còn sót lại cỗ xe lao qua. Dương Phong nghe được đinh tai nhức óc tiếng kêu, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lớn tiếng mắng, Tưởng Kiến Trung bọn họ chạy trốn. Đáng chết. Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên trong hội giác tỉnh giả số lượng vượt qua 40 người. 40 tên giác tỉnh giả nếu như tề tâm hợp lực cùng đầu kia cự hình xanh bọ ngựa một trận chiến, tuyệt đối có thể đem đầu kia cự hình xanh bọ ngựa xử lý. Thế nhưng là Tưởng Kiến Trung bọn họ cái này hai đại đội trưởng vừa trốn, sĩ tức giận liền hoàn toàn sụp đổ. Thế cục cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Để cho ta đi lên, van cầu ngươi, để cho ta lên đi, dẫn ta đi, ta cái gì đều cho ngươi. Ngoặc kép phẩy, chỉ gặp trong đám người rối loạn tưng bừng, vô số hơi mắt xích hồng người sống sót, hướng Dương Phong vị trí lao đến, phát ra trận trận uy hiếp, cầu khẩn tiếng gầm hàng trăm hàng ngàn tên người sống sót hướng về bên này vọt tới. Một cái ứng đối không tốt, xe buýt bên trong Vương Lộ Lộ các nàng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Người một khi điên cuồng lên, liền sẽ trở nên 10 phần đáng sợ. Địch Phi Vũ nhìn xem vô số tuôn ra người tới đàn, trong mắt lóe lên một đạo khiếp đảm chi sắc, thấp giọng nói, Dương Phong, chúng ta cũng trốn sao? Địch Phi Vũ mặc dù là giác tỉnh giả, thực lực xa xa áp đảo người bình thường bên trên, nhưng hàng trăm hàng ngàn người bình thường tuôn đi qua khí thế, đồng dạng để hắn tâm sinh sợ hãi. Dương Phong hít một hơi thật sâu tức giận, vung tay lên, một đạo màu đen linh văn lập lòe, một đầu to lớn vô cùng cự hình đêm nghiêu một chút xuất hiện ở trong đám người, trực tiếp đem 6-7 tên người sống sót ép thành thịt muối. Lại tới một đầu, bên này lại có một đầu cự hình côn trùng. Ngoặc kép phẩy, những cái kia xông tới những người sống sót, vừa nhìn thấy cái kia một đầu cự hình đêm nghiêu, người người sắc mặt đại biến, bốn phía tán loạn, tiếng kêu rên liên hồi. Đứng tại Dương Phong bên người Địch Phi Vũ cũng bị dọa đến chân đều có chút mềm nhũn. Đầu này cự hình đêm nghiêu là ta Dương Phong ngự sử sủng vật, đại gia không nên hoảng loạn, cùng ta cùng một chỗ tiêu diệt những quái vật kia. Dương Phong linh lực vận chuyển lớn tiếng nói. Tại linh lực cường hóa phía dưới, Dương Phong âm thanh một chút đem chung quanh kêu loạn âm thanh hoàn toàn đè xuống. Cùng lúc đó, đầu kia cự hình đêm nghiêu vuốt trùng cánh, giống như một chiếc xe tăng đồng dạng hướng về kia đầu cự hình xanh bỏ ngựa bay đụng mà đi. Đầu kia đang tại săn giết nhân loại cự hình xanh bọ ngựa giác hút nhỏ máu, một cái quay đầu, nhìn chòng chọc vào đầu kia cự hình đêm nghiêu, kiếm cánh tay co rụt lại, làm ra công kích chuẩn bị. Ngay tại cự hình đêm nghiêu lập tức đụng vào cự hình xanh bọ ngựa trước đó, cự hình xanh bọ ngựa kiếm cánh tay, mang theo một đạo màu đen tàn ảnh, hung hăng chạm tại cự hình đêm nghiêu độc giác bên trên, phát ra một đạo giống như kim loại giao kích thanh giòn vang âm thanh. Tại cự hình đêm nghiêu độc giác bên trên chém ra một đạo bạch sắc dấu vết. Cùng lúc đó, đầu kia cự hình đêm nghiêu thuận thế hung hăng va chạm, giống như xe tăng đồng dạng đụng vào cự hình xanh bọ ngựa thân thể bên trên. Sắc bén cực lớn thiên nghiêu sừng một chút đâm vào đầu kia cự hình xanh bọ ngựa thể nội, đem cự hình xanh bọ ngựa phần bụng cắt ra, vô số dịch nhờn rải xuống đại địa. Đầu kia cự hình xanh bọ ngựa chịu này trọng thương, vẫn như cũ huy động kiếm cánh tay chạm tại đầu kia cự hình đêm nghiêu trên người. Tại cự hình đêm nghiêu trên người chém ra từng đạo vết cắt. Những cái kia nguyên bản tại bốn phía chạy trốn những người sống sót. Nhìn thấy đầu kia cự hình xanh bọ ngựa bị đầu kia cự hình đêm nghiêu trọng thương, trong lòng thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Vài tên giác tỉnh giả từ trong nhảy ra, cùng những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng chém giết ở cùng nhau. Dương Phong thân lưu lại một đầu hắc lân thú, trấn thủ Vương Lộ lộ trùng nữ chỗ xe buýt, chính mình thì rút ra thanh phong kiếm, nhanh chóng hướng về kia chút ít cự hình côn trùng ấu trùng lao đi. Huy động thanh phong kiếm chém giết lấy những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng. Tôn Mỹ Lệ mừng rỡ, nhanh chóng chỉ huy đứng lên. Triệu Kiều, mang người tiểu đội cùng Dương Phong cùng đi tổ chức phòng tuyến. Xử lý những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng. Chu Hoa, đốt đi những cái kia cổ quái thực vật. Lục Cao các học sinh ngoại trừ một số nhỏ thừa dịp loạn đào tẩu bên ngoài. Còn lại nhanh chóng dựa theo Tôn Mỹ Lệ người chỉ huy bắt đầu hành động. Bọn họ hết sức rõ ràng nếu như không có giác tỉnh giả bảo hộ, bọn họ tại cái này tàn khốc thời đại bên trong tuyệt đối hạ tràng thê thảm. Tôn Mỹ Lệ mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, một chiếc vại dầu trong xe liền bắn ra một đầu dầu trụ, chui vào hai bên đường phun ra phấn hắc sắc hoa sương mù thực vật bên trong. Hai đoàn hỏa cầu bay thẳng vào trong rừng, lập tức ánh lửa đại thịnh. Kinh khủng hỏa diễm hoàn toàn đem hai bên đường thực vật thôn phệ. Hai bên đường thực vật run rẩy lên, phảng phất nhân loại đồng dạng giãy giụa thân thể, đồng thời phát ra từng đợt làm cho người dùng mình quỷ dị thấp tiếng khóc. Những cái kia bị phấn sương mù màu đen tức giận phun ra bên trong, không ngừng ho khan. Đám người bên trong không ít người hai mắt trời sáng, khuôn mặt si ngốc. Vô cùng quỷ dị từng bước một đi vào đám cháy bên trong. Bị ngọn lửa đốt cháy, hóa thành từng đoàn hỏa nhân. Thống khổ kêu thảm, Dương Phong tiến vào chiến trường. Liên tục chém giết mấy đầu cự hình côn trùng ấu trùng đằng sau. Liền đi tới đầu kia cự hình xanh bọ ngựa trước người. Nhún người nhảy lên, một chút nhảy tới đầu kia cự hình xanh bọ ngựa đầu. Hung hăng một kiếm chạm tại đầu kia cự hình xanh bọ ngựa cái cổ chỗ. Một kiếm đem cự hình xanh bọ ngựa đầu chặt đứt. Đằng sau, Dương Phong lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể. Nắm lấy cự hình xanh bọ ngựa một cái chân bộ. Gắng sức kéo một cái. Vung một cái. Đem đầu kia cự hình xanh bọ ngựa thi thể. Từ cự hình đêm nghiêu sừng trâu bên trên giật xuống. Vung ra một bên. Cự hình đêm nghiêu một bị giải phóng ra ngoài, lập tức vuốt cánh, giống như một chiếc tầng trời thấp phi hành xe tăng đồng dạng. Hướng những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng đánh tới. Cự hình đêm nghiêu kiếm thương không vào, lực lớn vô cùng, tại nó va chạm phía dưới. Vô số cự hình côn trùng ấu trùng bị trực tiếp đụng bay. Tứ chi đứt gãy. Co quắp ngã xuống đất hạ không ít cự hình côn trùng ấu trùng vừa nhìn thấy đầu kia cự hình đêm nghiêu. Xông lại liền bốn phía né tránh. Tránh né lấy đầu kia cự hình đêm nghiêu xúc phạm. Tôn Mỹ Lệ cũng phái ra chính mình trong đội ngũ giác tỉnh giả gia nhập chiến đấu bên trong. Giác tỉnh giả thức tỉnh thiên phú thần thông mặc dù thiên kỳ bách quái. Bất quá tiến hóa nhiều nhất chính là lực lượng hệ cùng hệ nhanh nhẹn dạng này siêu năng lực. Tại chiến trường truy cập xuất hiện nguyên một đám thân thể chướng lớn hơn một vòng tên cơ bắp. Cùng nguyên một đám tốc độ nhanh đến siêu việt nhân thể cực hạn tốc độ siêu nhân. Những cái kia giác tỉnh giả một đầu nhập chiến đấu. Liền hoàn toàn chế trụ những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng. Đem những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng nhất nhất giết chết. http://www.sop.com.xt 90316 phần 20.882.657. HTML hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.